Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, hắn tu vi cuối cùng vững chắc tại địa tiên hậu kỳ. Cổ Trường Thanh biểu hiện ra tu vi là địa tiên trung kỳ. Tất nhiên dự định đằng sau không tiếp tục ẩn giấu, như vậy hắn nhất định phải để cho Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ tiếp nhận một sự thật. Hắn tại Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong chiếm được nghịch thiên cơ duyên sự thật này. Chứng minh như thế nào hắn được cơ duyên đầy đủ đáng sợ. Tu vi. Trong vòng một năm, đem tu vi từ nhân tiên sơ kỳ tăng lên tới địa tiên trung kỳ, còn có cái gì so với cái này sự kiện càng có sức thuyết phục. Hiện tại hắn cho cái khác người rung động càng nhiều, sau tiếp theo đủ loại năng lực hiện ra thời điểm, mấy người này mới có thể càng thuận lý thành chương tiếp nhận. Tiền bối, ta bây giờ là địa tiên trung kỳ. Cổ Trường Thanh cười nói. Cái này sao có thể? Lão giả mở to hai mắt sợ hãi nói. Mặc dù hắn đã nhìn ra, nhưng là loại thực lực này khoảng cách thật là đáng sợ. Một cái linh quý dĩ nhiên thật bước vào một bước này. Hắn thực sự đến hạch tâm truyền thừa. Thế nhưng là, hắn là linh quý a. Nếu là tông môn yêu nghiệt, lão giả sẽ rất cao hứng, nhưng là một cái linh quý. Không phải huyết nhục chi khu, liền đại biểu hắn tính dẻo phi thường có hạn. Có thể nói, Cổ Trường Thanh được cơ duyên, hoàn toàn là phung phí của trời. Su, Cổ Trường Thanh còn chưa từng tiếp tục trả lời, Tự Vân dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại đã xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trước. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Tự Vân nhìn thấy Cổ Trường Thanh, trước tiên lo lắng nói. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Tự Vân quan tâm, trong lòng có chút ấm áp, nghĩ đến cái viên kia lệnh bài đặc biệt, trong lòng khá là cảm kích. Lúc này, Cổ Trường Thanh đáp, Tự Di, ta không sao. Tốt, tốt, không có việc gì liền tốt. Tự Vân thở dài một hơi, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi tu vi, ngươi đột phá tới địa tiên, còn muốn đa tạ Tự Di cho ta lệnh bài, ta tiến vào bên trong liền bị truyền đến một chỗ chỗ khảo hạch, thuận lợi hoàn thành khảo hạch về sau, chiếm được Lôi Vân Đại Đế truyền thừa. Tuy nói Lôi Diệu Tiên Tông đã từng huy hoàng đã sớm tại bên trong thời gian Trường Hà biến mất, bất quá hắn tin tưởng tông môn cao tầng khả năng còn biết một chút liên quan tới Lôi Vân Đại Đế sự tình. Đương nhiên, bọn họ không biết cũng không sao. Đại đế hai chữ liền đủ để chứng minh hắn chiếm được cơ duyên đáng sợ đến bực nào. Là lão tổ. Tự Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, thủ vệ lão giả là nhịn không được kích động nói, ngươi thực sự đến lão tổ truyền thừa. Lão gia hỏa này quả nhiên thân phận không cạn. Cổ Trường Thanh gặp lão giả kinh ngạc, trong lòng âm thầm nỉ non, lúc này gật đầu nói, không sai, ta được đến lão tổ truyền thừa, trong đó cường đại nhất là đan đạo truyền thừa. Cổ Trường Thanh là biết rõ Tự Vân đứng trước nan đề, hắn đặc biệt tại tiên đan đạo hội trước đó xuất quan, chính là vì trợ giúp Tự Vân. Giờ phút này, đương nhiên sẽ trọng đề xuất đan đạo truyền thừa. Trường Thanh, ngươi nói ngươi chiếm được đan đạo truyền thừa. Ừ, Tự Di, ta hoàn thành khảo hạch sau liền bị truyền đến một chỗ đại điện bên trong. Lôi Vân Đại Đế lấy hồn quán thể, giúp ta tu hành 5 năm. 5 năm qua, ta vô luận là luyện đan vẫn là tu hành, đều là cảm giác cực kỳ đơn giản. Cổ Trường Thanh bị kiện nói. Đế hồn quán thể. Dĩ nhiên là đế hồn quán thể. Tự Vân trên mặt lộ ra vẻ kích động. Khóe miệng tràn đầy nụ cười, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ có cơ duyên, liền xem như linh. Tư chất bình thường, nhưng là chỉ cần có nghịch thiên cơ duyên, ngươi cũng sẽ không so người khác kém. Tự Vân thật cao hứng, cũng không có hỏi thăm Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi bây giờ đạt tới trình độ nào, đến mức Cổ Trường Thanh trong miệng 5 năm. Nghĩ đến là truyền thừa đại điện bên trong có một chút thời gian trận pháp. Tuy nói đế hồn quán thể sẽ không xem người thừa kế hỏng bét tư chất, nhưng là thời gian 5 năm vẫn là quá ngắn. Cổ Trường Thanh từ đối với đan đạo một chữ cũng không biết đến trở thành đan tiên. Hiển nhiên không có khả năng. Tự Vân không có hỏi nhiều, Cổ Trường Thanh chuẩn bị kỹ càng trang bức thủ đoạn tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục. Không có ở nơi này lưu thêm, Tự Vân rất mau dẫn lấy Cổ Trường Thanh cùng lão giả cáo biệt. Lão giả nhìn xem trời đi Tự Vân hai người, thở dài một hơi, lắc đầu. Mạnh mẽ như thế truyền thừa, lại bị một cái linh quý chiếm được, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cứ việc đều biết Cổ Trường Thanh được truyền thừa tất nhiên phi phàm vô cùng, nhưng là hắn dù sao cũng là linh quý. Tương lai có thể trưởng thành khả năng phi thường thấp, mà Lôi Diệu Tiên Tông cũng không thiếu một địa tiên. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Cổ Trường Thanh chiếm được một chút đỉnh cấp tiên pháp ngọc giản. Những ngọc giản này nếu là có thể nộp lên tông môn, ngược lại có thể vì tông môn làm ra cống hiến to lớn. Nghĩ tới đây, lão giả lấy ra một cái truyền âm tiên thạch. Hắn đối với Tự Vân vẫn là có hiểu biết, Tự Vân tất nhiên không làm được loại sự tình này, cho nên bức bách Cổ Trường Thanh giao ra truyền thừa chỉ có thể từ tông môn thái thượng tự thân xuất mã. Lôi Diệu Tiên Tông tông môn thái thượng địa vị thế nhưng là so tông chủ cao hơn, đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn ngành thực lực. Nếu là đổi thành nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc Tự Thiên Cương, thật đúng là không đem những cái này thái thượng nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền theo Tử Vân đi tới nàng trụ sở. Tử Ly vẫn ở chỗ cũ trong đại viện phụng phịu, nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, hư lạnh một tiếng liền về tới trong phòng mình. Tử Vân không để ý đến, mà là quan sát tỉ mỉ Cổ Trường Thanh, xác định Cổ Trường Thanh không có sau khi bị thương. Nàng từ bản thân trong khuê phòng ẩn tàng trong bảo khố lấy ra một cái phù lục giao cho Cổ Trường Thanh. Ngũ tinh tiên phù vô ảnh phù. Cổ Trường Thanh kinh nghi nói. Không nghĩ tới ngươi còn chiếm được phù lục nhất đạo truyền thừa. Tử Vân sợ hãi than nói, ngược lại là nghĩ tới chính sự, vội vàng nói, Trường Thanh, hiện tại tức khắc thôi động phù này lục trời đi lôi diệu tiên tông. Vô ảnh phù có thể triệt để biến mất ngươi khí tức, chính là đại la kim tiên, cũng vô pháp cảm giác ngươi vừa vị. Vừa nói, Tử Vân lại lấy ra một cái trữ vật tiên giới, những tư nguyên này đầy đủ ngươi tìm tu một đoạn thời gian củng cố tu vi. Tận lực trời xa lôi diệu tiên tông, che giấu tung tích. Cổ Trường Thanh bị Tử Vân một hệ liệt thao tác khiến cho có chút mộng. Ta biết ngươi cực kỳ nghi hoặc, nhưng là ngươi nhất định phải hiện tại liền rời đi. Tông môn thái thượng chẳng mấy chốc sẽ tới, bọn họ tất nhiên sẽ bức bách ngươi giao ra truyền thừa. Tử Vân ngữ tốc cực nhanh nói, đồng thời thôi động tiên lực, hiển nhiên dự định thay thế Cổ Trường Thanh thôi động phù lục đem Cổ Trường Thanh đưa ra lôi diệu tiên tông. Tử Di, ta sẽ không đi. Cổ Trường Thanh lúc này đè lại Tử Vân bàn tay như ngọc trắng, ngăn trở nàng thôi động phù lục, lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh ngay từ đầu là chưa kịp phản ứng, bất quá Tử Vân nói đến thái thượng thời điểm, hắn đã hiểu Tử Vân ý nghĩa. Một cái linh quý chiếm được đại đế truyền thừa, đó là phung phí của trời, lôi diệu tiên tông cường giả tất nhiên sẽ ngấp nghe hắn thu hoạch được truyền thừa. Đế hồn quán thể trợ giúp Cổ Trường Thanh được thực lực tăng lên, bọn họ không có cách nào chiếm lấy, nhưng là Cổ Trường Thanh tất nhiên còn thu được một chút đỉnh cấp tiên pháp. Bọn họ muốn chính là những vật này, nếu là Cổ Trường Thanh không có tiên pháp ngọc giản, bọn họ cũng sẽ sưu hồn. Nếu là bình thường tu sĩ, bọn họ đương nhiên làm không được, nhưng là Cổ Trường Thanh trong mắt bọn hắn thế nhưng là linh quý a. Lần này nghe ta, không có thời gian. Tử Vân lo lắng nói, nhưng vào lúc này, đại viện bên ngoài mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Tử Vân, còn không mau mang Cổ Trường Thanh đi ra bái kiến chúng ta. Chúng thái thượng đạm thanh nói. Tử Vân khuôn mặt tái đi, tiếp lấy không quan tâm liền muốn cưỡng ép thôi động phù lục. Nhưng mà sau một khắc, Tử Vân phát hiện đẹp lại nàng bàn tay như ngọc trắng cái kia một đôi đại thủ cực kỳ hữu lực. Chính là nàng tiên lực đều bị đối phương áp chế ở. Làm sao có thể? Tử Vân có chút mơ hồ, nàng thế nhưng là đại ớt tiên a, coi như nàng tùy ý tránh thoát không có sử dụng quá cường lực lượng, cũng tuyệt không phải một địa tiên có thể ngăn chặn. Việc này, để ta giải quyết. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nói đi, Cổ Trường Thanh buông tay ra, quay người hướng đi ngoài cửa. Hồng Hoang đại địa, sơn hà phá toái. Khủng bố pháp tắc lực lượng tại Hồng Hoang trong hư không tàn phá bừa bãi, phá toái hư không. Bậc này chấn động, kim tiên phía dưới tu luyện giả đều khó mà ngăn cản. Bây giờ Hồng Hoang đại địa, sinh linh đồ thắng, lên tới tiên nhân, xuống đến phàm nhân, thậm chí ngay cả một chút hoa cỏ thực vật, yêu thú sinh linh, đều không có một cái nào vật sống. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có sinh cơ chút nào. Nhật nguyệt vô quang, chúng sinh tàn lụi. Mạnh nữ đứng ở trước quỷ môn quan, nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên có vẻ đau thương, nhìn qua này âm khí tràn ngập tàn phá đại địa, mạnh nữ thở dài. Su. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ trong quỷ môn quan đi ra, đứng ở mạnh nữ bên người, nhìn qua này trách nát không chịu nổi Hồng Hoang đại địa, đều là sắc mặt nghiêm túc. Ta Hồng Hoang đại địa, xong rồi. Thông Thiên trong đôi mắt tràn ngập một tia bi thương, trong lòng cực kỳ bi ai. Ngay cả Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên tử cũng là như thế, nữ oa càng sâu. Dù sao, nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo, tuy nói trung gian có rất nhiều khúc chiết, nhưng chung quy là nàng sáng tạo sinh linh. Lúc này toàn bộ tàn lụi, để cho nàng trong lòng bi thương. Bây giờ Hồng Hoang, pháp tắc hỗn loạn, đã không thích hợp sinh linh sinh tồn. Muốn khôi phục, chỉ sợ cần mấy cái kỷ nguyên mới được. Đáng giận 3000 giới, thật là quá tàn nhẫn. Cho dù là lấy hung ác xưng danh Minh Hà lão tổ, lúc này cũng cảm giác tim đập thình thịch. Một cái đại giới a. Toàn bộ sinh linh toàn bộ chết mất, đại giới tàn phá, nhật nguyệt vô quang. Bất quá bọn hắn cũng biết, bậc này tình huống, tại 3000 giới bên trong cực kỳ phổ biến. Dính đến chủng tộc diệt chủng sự tình, không ai sẽ nhân từ nương tay. Nếu là đổi lại bọn họ cũng quả quyết sẽ không thương hại. Tựa như bình tâm không chút do dự vỡ nát gần 200 cái đại giới một dạng. Hồng Hoang đều muốn xong rồi, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nghĩ đến bình tâm nương nương, mấy người trong lòng liền có một loại bi thương, nương nương lúc này tình cảnh tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ tiếc, bọn họ không có năng lực đi giúp. Thông Thiên, ta muốn bế quan, bây giờ dương gian đã không người. Cái kia cận tồn 1/10 không đến sinh linh cũng nhập địa phủ, luân hồi địa cũng vô dụng. Lúc này, mạnh nữ chậm rãi mở miệng. Xem như đế gian chi nữ, lúc này nàng đã siêu việt phụ thân nàng. Tận mắt thấy bản thân cô vô thượng phong thái, Mà nữ trong lòng Hà quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn. Chủ yếu nhất là chỉ có nàng mạnh lên mới có thể đi giúp Bình Tâm. Nghe thấy mạnh nữ lời ấy, mọi người đều gật đầu. Trước mắt Hồng Hoang mấy vị này thánh nhân, trừ bỏ Tô Phàm bên ngoài, tiềm lực to lớn nhất thì là mạnh nữ. Không biết Tô Phàm bây giờ như thế nào, có tìm được hay không quỷ sát tộc. Lúc này Thông Thiên lẩm bẩm nói, Hồng Hoang như thế đại động tĩnh, theo lý thuyết Tô Phàm đã sớm nên cảm ứng được, nhưng lại không có chút nào hắn tin tức. Cái này khiến mọi người rất không minh bạch. Chắc hẳn là tìm được, Minh Hà lão tổ chậm rãi nói. Bằng không, 3000 giới vì sao đột nhiên liền phủ xuống. Chỉ sợ bọn họ đã được đến tin tức, Tô Phàm tìm được quỷ sát tộc, lúc này mới như thế cấp thiết muốn diệt ta Hồng Hoang. Nếu thật sự là như thế, Tô Phàm có thể muốn gặp nguy hiểm. 3000 giới diệt ta Hồng Hoang không được, sợ rằng sẽ toàn lực ứng phó Bình Tâm nương nương cùng Tô Phàm. Mấy vị thánh nhân cực kỳ lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào. Thực lực bọn hắn tại Hồng Hoang bên trong đã là tuyệt đỉnh, nhưng là nếu là phóng tới 3000 giới, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Một vị giới chủ liền đủ để trấn áp bọn họ tất cả. Chính như Hồng Hoang mấy vị thánh nhân suy đoán một dạng, Tô Phàm căn bản cũng không biết Hồng Hoang đã xảy ra bậc này biến cố. Bây giờ hắn vẫn còn đang hỗn độn vật kép bí cảnh bên trong. Này bí cảnh chính là bây giờ quỷ sát tộc tổ địa, cùng 3000 giới căn bản không có mảy may liên hệ. Lúc này hắn cũng không biết Hồng Hoang phát sinh đại sự. Quỷ sát tộc bí cảnh bên trong, tộc trưởng Quỷ Trạch chính dẫn Tô Phàm tham quan quỷ sát tộc câu hồn đội ngũ. Tất nhiên quyết định muốn đi theo Tô Phàm rời đi, như vậy Quỷ Trạch tất nhiên muốn để Tô Phàm nhìn thấy bọn họ quỷ sát tộc thực lực. Mặc dù bây giờ quỷ sát tộc tộc nhân điêu linh rất nhiều, nhưng là nhiều năm như vậy sinh sôi xuống tới, y nguyên còn có không ít chiến lược. Chỉ có bọn họ thể hiện ra đủ nhiều chiến lược, Tô Phàm mới có thể coi trọng bọn họ. Tô đế, bây giờ ta quỷ sát tộc có thể tập hợp 200 vạn câu hồn quỷ sai, đương nhiên, theo thời gian đưa đẩy, về số lượng tuyệt đối có thể tăng trưởng. Lúc này, quỷ sát tộc tộc trưởng Quỷ Trạch nhìn qua phía trước lít nha lít nhít quỷ sát tộc chiến sĩ, mở miệng nói. Tô Phàm nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít 200 vạn câu hồn quỷ sai, trong lòng gợn sóng không biết. Xác thực cường đại. Quỷ sát tộc không hổ là công nhận câu hồn thánh thủ, những cái này quỷ sai chất lượng xác thực rất cao, tất cả quỷ sai đều là thiên tiên phía trên. Trong đó kim tiên tuyệt đối, thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên cũng có không lên. Hơn nữa, chuẩn thánh cũng có gần 1 vạn. Dù sao, nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, quỷ sát tộc vẫn là tích lũy không ít cường giả. Phải biết, quỷ sát tộc tồn tại lịch sử, chỉ sợ so Hồng Hoang thời gian đều dài hơn. Hơn nữa, bọn họ mặc dù bị tàn sát, nhưng là truyền thừa không gãy, tự nhiên y nguyên cường đại. Riêng là thánh nhân liền có hơn 10 vị, hơn nữa còn có Quỷ Trạch càng là rất cường đại cửu tinh thiên đạo thánh nhân. Mặc dù hắn không có dung hợp đại giới bản nguyên chi tâm, nhưng xem như cổ lão thần linh, bình thường giới chủ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Tô Phàm ánh mắt chiếu tới, những cái kia quỷ sát tộc từng cái thân cao 30 trượng, tướng mạo dữ tợn, đầu sinh sừng thú, giữa mi tâm có dấu ấn bí ẩn, trên đó phát ra quang mang, ẩn ẩn đối với linh hồn có áp chế. Bọn họ hai tay trắng kiện, trên người hoa văn phức tạp, dù là khoảng cách rất xa, Tô Phàm cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ phát ra lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, bậc này uy năng đối với trước mắt Tô Phàm mà nói, trên cơ bản có thể không đáng kể. Quỷ Trạch, không sai. Tô Phàm gật đầu nói. Nghe vậy, Quỷ Trạch sắc mặt vui vẻ, có thể có được Tô Phàm tán dương, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, Tô Phàm thực lực hắn nghe Bình La nói, chém giết giới chủ chỉ cần một chiêu, như vậy muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ không cần hai chiêu. Hơn nữa, mấy ngày nay đến, hắn dẫn đầu Tô Phàm tìm đọc quỷ sát tộc sinh linh, tự nhiên cảm thấy Tô Phàm cường đại. Trên người cái kia từng tia chấn động, mặc dù không phải tận lực phát ra, nhưng y nguyên để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh. Quỷ Trạch, bây giờ có người quỷ sát tộc này 200 vạn quỷ sai, tạm thời là đủ rồi, nhưng chúng ta nếu muốn câu hồn 3000 giới, xác thực còn thiếu rất nhiều. Tô Phàm nhìn về phía Quỷ Trạch. Tô đế yên tâm, này 200 vạn quỷ sai chính là tộc ta tinh anh, hơn nữa, tộc ta sở dĩ những năm này sinh sôi chậm chạp, là bởi vì bí cảnh có hạn, tài nguyên có hạn, đã khống chế sinh sôi tốc độ. Nếu là Tô đế có thể cho tộc ta cung cấp đầy đủ tài nguyên, tộc ta tất nhiên có thể vì Tô đế liên tục không ngừng bồi dưỡng chiến sĩ. Tô Phàm gật đầu, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Quỷ Trạch ý trong lời nói, muốn địa bàn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao, một cái tộc đàn nếu là không có đủ bàn, muốn sinh sôi vẫn là rất khó. Cái này ngươi yên tâm, nhưng ta cần là tinh anh câu hồn quỷ sai. Tô đế yên tâm, tộc ta sinh linh trưởng thành chính là tiên cảnh, hơi cố gắng liền có thể thành tựu thiên tiên, nếu là dụng tâm bồi dưỡng liền có thể trở thành kim tiên. Trong đó người nổi bật, liền có thể thành tựu thái ớt kim tiên đại la kim tiên. Quỷ Trạch kiêu ngạo nói. Năm đó 3000 giới thời điểm, cũng có chủng tộc huyết thống cường đại, so với hắn quỷ sát tộc còn mạnh hơn, Nhưng hắn quỷ sát tộc tại 3000 giới tuyệt đối được cho cao đẳng huyết thống. Mẹ kiếp, thực sự là biến thái. Tô Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhân tộc hay là nhỏ yếu a? Trưởng thành là phàm nhân, dù là khắc khổ tu luyện nhiều lắm thì cái thế tục cao thủ. Muốn bước vào giới tu luyện, còn cần linh căn, hơn nữa còn muốn từ luyện khí trúc cơ từng bước một đến. Quỷ sát tộc, nhưng lại hung ác, trưởng thành chính là tiên nhân cảnh giới. Cùng chủng tộc khác so sánh, nhân tộc cân cước đúng là thấp a. Bất quá, nhân tộc ưu điểm là sinh sôi nhanh, 20 năm chính là một thế hệ. Số lượng to lớn lớn, cơ số lớn, tự nhiên sinh ra cường giả xác suất liền tương đối cao. Mà giống quỷ sát tộc, theo hắn hiểu, một cái quỷ sát tộc sinh ra trước đó, hoài thai liền muốn 100 năm, sau đó sinh ra về sau 300 năm mới tính trưởng thành. Bậc này thời gian, nhân tộc chỉ sợ đều sinh sôi mấy chục đời. Bất quá, đối với quỷ sát tộc mà nói, mấy trăm năm thời gian, không đáng kể chút nào, bọn họ tuổi thọ đã lâu, căn bản không quan tâm điểm ấy thời gian. Nhưng nhân tộc liền không đồng dạng, chỉ là không hơn 100 năm tuổi thọ. Mặc dù Tô Phàm trưởng quản địa phủ, nhưng tuổi thọ chính là đại đạo khóa chặt, hắn mặc dù có thể sửa đổi, nhưng lại phải thừa nhận nhân quả. Đương nhiên, nếu để cho một cái khổng lồ tộc đàn sửa đổi tuổi thọ, cho dù là Tô Phàm, cũng không được. Trừ phi, hắn có thể siêu việt đại đạo. Tốt rồi, quỷ trạch, tất nhiên phải cùng ta rời đi, chúng ta liền chế định một lần kế hoạch đi, cả tộc di dời, không dễ dàng a. Tô Phàm thở dài nói. Ha ha, Tô Đế không cần lo ngại, tại hạ đã suy nghĩ kỹ. Quỷ trạch cười nói. A, Tô Phàm, nhưng lại ngoài ý muốn, nay quỷ trạch dĩ nhiên đem tất cả mọi chuyện đều đã suy nghĩ kỹ. Bình La mang Tô Đế khi đến, chúng ta đã quyết định cùng Tô Đế đi, cũng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Tô Đế chỉ cần hộ ta một người rời đi liền có thể. Quỷ trạch cười nói. Vậy ngươi tộc nhân? Tô Đế, năm đó tộc ta tiên tổ cho tộc ta lưu lại một món bảo vật. Bảo vật? Ừ, đó là một cái tiểu thế giới. Vừa nói, quỷ trạch trong tay xuất hiện một cái ống ánh trong suốt bình ngọc. Bình ngọc này phía trên, điêu khắc rất nhiều thần bí đường vân, nhìn qua cực kỳ cổ lão. Tựa hồ tản ra từng tia thế giới chi lực. Đây là, Tô Phàm sợ hãi thán phục, hắn chưa từng có gặp qua dạng này bảo vật. Tô Đế, kỳ thật này bảo bình cùng bình thường không gian bảo vật không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá, này trong bảo bình chính là một phương tàn phá thế giới, bởi vậy, có thể trăng vật sống. Đương nhiên thực lực cường đại người, ở bên trong là có thể phá mở mảnh này tàn phá thế giới. Năm đó ta quỷ sát tộc tiên tổ, chính là dựa vào này bảo bình, mang theo chúng ta mạch này quỷ sát tộc trốn ra 3000 giới truy sát. Quỷ trạch chậm rãi mở miệng. Tô Phàm gật đầu, bảo vật này mặc dù bất phàm, nhưng đối với thánh nhân căn bản vô dụng, một khi đạt tới thánh nhân, liền có hủy diệt một phương thế giới năng lực. Coi như bảo bình đem thánh nhân thu vào đi, thánh nhân muốn đi ra, có thể tự hủy đi cái kia một phương thế giới, này bảo bình liền tự nhiên vỡ vụn. Bất quá, dùng để công kích vô dụng, dùng để mang theo sinh linh xác thực rất tác dụng lớn đường. Bất quá, phương thế giới này dù sao cũng là tàn phá, không gian không lớn, nhưng ta quỷ sát tộc này mấy trăm vạn tộc nhân, chen chen ngược lại có thể chen lớn dưới. Cũng tốt, Tô Phàm gật đầu, tiếp tục nói, quỷ trạch, ngươi chuẩn bị đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Là... Thế là quỷ trạch liền rời đi, bắt đầu triệu tập tộc nhân. Hắn Tam Nương, An Lương Khô đừng mang, lần này chúng ta ra ngoài, là theo chân Tô Đế gia rời đi, đến lúc đó không thể thiếu ăn. Hắn Tứ gia, ngươi cái kia phá chăn mền cũng đừng mang, chiếm không gian, đến lúc đó há có thể không có ngươi đắp lên chăn mền. Còn có cái kia cái, thạch đầu, ngươi cái kia chén bể đều không đáy chén, muốn nó làm gì? Từng vị tộc nhân bắt đầu di chuyển. Mặc dù nói lên rất nhanh, nhưng mấy trăm vạn người di chuyển, vẫn còn cần một chút thời gian. Một ít tộc nhân thậm chí đều không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ nghe nói muốn rời khỏi, liền bắt đầu thu thập hành lý. Dù sao, này vô số năm qua, bọn họ thật nhiều người đều quen thuộc, đã đào vong qua rất nhiều lần. Lần này cũng cho rằng là muốn đào vong, cho nên một chút bình thường tộc nhân liền bắt đầu thu thập nồi chén bầu bồn, bọc hành lý đệm giường. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều cũng là tiên nhân, nhưng này nhỏ hẹp bí cảnh bên trong, căn bản không có nhiều ngày như vậy mà năng lượng cung cấp bọn họ hấp thu. Không có linh khí, liền sẽ có cảm giác đói bụng, mặc dù không đến mức chết đói, nhưng là sẽ khó chịu dị thường. Dù sao, đói bụng thật làm cho người phát điên. Đại khái dùng một ngày thời gian, này mấy trăm vạn người mới toàn bộ hiểu rõ một chuyện, lần này không phải đào vong. Sau đó tiến vào bảo bình liền nhanh, từng cái đều bay lên, hướng trong bảo bình chui. Tô Đế, để cho ngài chê cười, những cái này tộc nhân không thấy qua việc đời. Quỷ trạch hơi xin lỗi nói. Không sao, Tô Phàm trong lòng rất có cảm xúc. Tại hồng hoang phía trên, một vị tiên nhân liền có thể tại phàm nhân quốc độ hô phong hoán vũ, quát tháo một phương. Một vị kim tiên liền có thể mở đàn luận đạo, thành tựu một phương truyền thừa lão tổ. Nhưng ở này quỷ sát tộc, tiên nhân liền như là dân chạy nạn đồng dạng, da bọc xương, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Những cái kia nhìn qua hơn 30 trưởng quỷ sát tộc sinh linh, cũng là tinh anh, thuộc về thanh niên trai trắng một đời, quỷ sát tộc tài nguyên cũng là có khuynh hướng bọn họ. Bất quá, Tô Phàm tin tưởng, những cái kia da bọc xương gầy trơ cả xương quỷ sát tộc, trở lại hồng hoang về sau, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, rất nhanh liền có thể khôi phục 30 trưởng nguyên nha thân thể. Một cái tộc đàn nếu là không cường đại, các tộc nhân ngay cả cơ bản nhất tu luyện bảo hộ đều không có. Tô Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nếu là hồng hoang không cường đại, liền sẽ bị 3000 giới khi dễ. Bởi vậy, hắn trong lòng càng kiên định, nhất định phải làm cho hồng hoang đến 3000 giới chi đỉnh. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Phàm liền dẫn quỷ trạch trời đi nơi đây. Đi qua nguyên một đám phức tạp lộ tuyến, bọn họ rốt cuộc đi ra cái kia giấu ở hỗn độn chỗ sâu bí cảnh. Vừa mới đi vào 3000 giới hỗn độn khu không người, Tô Phàm liền cảm giác được một cổ không giống bình thường. 3000 giới tựa hồ chuyện gì xảy ra, có từng tia từng sợi thế giới chi lực từ 3000 giới phương hướng tràn ngập mà đến. Loại khí tức kia rất cuồng bạo, tựa hồ là có thế giới nghiễn sụp mà sinh ra chấn động. Tô đế, 3000 giới thật quá sáng chói, mới vừa ra tới, tại hạ liền cảm giác được toàn thân đều đang oanh minh, coi như mình không hấp thu, đều có linh khí nồng nặc hướng thể nội chui. Rất thư thái, quỷ trạch mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, trung sợ không thôi. Đồng thời, hắn còn vận chuyển lực lượng, tụ lại linh khí hướng về thân thể hắn bảo bình bên trong quán thâu không ít linh khí. Lúc này, Tô Phàm không đếm xỉa tới quỷ trạch lời nói, hắn sắc mặt nghiêm túc, chính đang cảm ứng cổ kia hủy diệt thế giới chi lực. Chẳng lẽ 3000 giới thật đã xảy ra biến cố? Tô Phàm trong lòng có điểm lo lắng, lúc này hắn tìm kiếm quỷ sát tộc, đã trải qua không ít thời gian. Hơn nữa, tại quỷ sát tộc cái kia bí cảnh bên trong, cũng đợi mấy ngày. Chẳng lẽ chính là mấy ngày nay thời gian, 3000 giới đã xảy ra biến cố? Hình Dương Lâu. Tô Phàm biết rõ, nếu muốn biết rõ 3000 giới xảy ra biến cố gì, chỉ cần đến Hình Dương Lâu, liền tức khắc có thể biết rõ. Nơi đó 3000 giới sinh linh đông đảo, bọn họ tất nhiên biết rõ một ít chuyện. Chỉ bất quá, quỷ trạch chính là quỷ sát tộc, coi như hắn có thể cải biến dung mạo, nhưng là sinh mệnh khí tức lại không đổi được, một khi tiến vào Hình Dương Lâu, liền sẽ bị phát hiện. Quỷ trạch, ngươi trước tiến vào bảo bình bên trong, ta muốn đi một chuyến Hình Dương Lâu. Như vậy, quỷ trạch chấn động, hắn đương nhiên biết rõ Hình Dương Lâu, hắn nếu xuất hiện, xác thực sẽ dẫn tới phiền phức. Tô đế, ta lại hút biết, đối đãi ngươi đến Hình Dương Lâu trước đó, ta sẽ tiến vào bảo bình bên trong. Tô Phàm gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây. Giao ra linh hồn hạch tâm lạc ấn. Cổ Trường Thanh nói thẳng, linh hồn hạch tâm lạc ấn tác dụng so thiên đạo lời thề có thể phần lớn. Nhưng là linh hồn hạch tâm lạc ấn một khi giao ra, nhị thái thượng linh hồn không hoàn chỉnh, tu vi muốn càng tiến một bước khó như lên trời. Tuy nói tiên vực thiên đạo lời thề xa phi phàm vực có thể so sánh, nhị thái thượng thực lực cũng xa còn lâu mới có đạt đến vi phạm thiên đạo lời thề trình độ. Nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn như cũ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Những cái này thái thượng đều dự định lục soát hắn hồn, hắn còn quản những người này tu vi có thể hay không tăng lên. Nhị thái thượng sắc mặt khó coi vô cùng, giao ra linh hồn hạch tâm lạc ấn. Đây là tại đoạn hắn con đường tu hành a. Cứ việc, hắn có thể bước vào Đại La Kim Tiên cơ hội phi thường xa vời, nhưng là cơ hội không có cơ hội cùng không có cơ hội là hai việc khác nhau. Nhìn xem nhị thái thượng xoắn xít biểu lộ, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngược lại nhìn về phía một bên tam thái thượng. Này tam thái thượng trước đây không lâu tự phạt 300 vạn cực phẩm tiên tinh ngôn ngữ thế nhưng là để cho Cổ Trường Thanh rất khó chịu. Phù phù, đây là ta linh hồn hạch tâm lạc ấn, Cổ thiếu ngài cất kỹ. Cổ Trường Thanh còn chưa lên tiếng, tam thái thượng đã phối hợp vô cùng quỳ xuống đất lấy ra bản thân linh hồn hạch tâm. Lão tam, ngươi làm sao như vậy không có quốc khí, cứ như vậy nhận cái này linh hoàng mao tiểu tử làm chủ tử. Nhị thái thượng ngạc nhiên. Cái gì hoàng mao tiểu tử? Nhị sư huynh, nói chuyện cẩn thận, đây là Cổ thiếu. Nói chuyện với Cổ thiếu đừng như vậy không biết lớn nhỏ. Tam thái thượng to lớn trên mặt thịt mỡ run rẩy, lúc này nghiêm khắc phê bình nói. CMN. Nhị thái thượng nghe vậy trực tiếp ngay tại chỗ, hắn là biết mình vị này tam sư đệ vô sĩ, nhưng là thật không biết con hàng này vô sĩ như vậy. Trách không được sinh một cái vô sĩ nhi tử, cái kia Hạc Vân Tinh vô sĩ tính tình cùng con hàng này quả thực không có sai biệt. Đừng nói nhị thái thượng mộng bức, Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng. Không phải, đại ca ngươi có chút cường giả gánh nặng được không? Ngươi làm như vậy, tiểu gia đằng sau bước còn thế nào trang? Cổ thiếu ngài bất giận, ta tin tưởng ngài vẫn còn cần ba người chúng ta lão gia hỏa giúp ngươi làm việc. Tam thái thượng nhìn xem Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, ta đây liền khuyên nhị thái thượng, đại thái thượng thần phục ngài. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem tam thái thượng, bất quá không thể không nói. Tam thái thượng nhìn như không có quốc khí, kỳ thực so cái khác hai vị thái thượng càng cầm được thì cũng buông được. Hắn sát cơ đậm đà như vậy, là người đều hẳn phải biết hắn giết người tuyệt đối không ít. Một cái tàn nhẫn như vậy tu sĩ, bây giờ nắm trong tay chém giết bọn họ năng lực, nếu là bọn họ không phục tùng, có thể sống. Kỳ thật hai vị thái thượng cũng bất quá là vào trước là chủ, một phương diện bọn họ cho rằng Cổ Trường Thanh là linh quý, đánh trong lòng xem thường. Một phương diện khác, Cổ Trường Thanh là Lưu Diệu Tiên Tông đệ tử, bọn họ là thái thượng, đệ tử giết thái thượng thần phục đệ tử. Này đổi thành ai, ai có thể tin tưởng, ai có thể tiếp nhận. Nếu là trước mắt không phải Cổ Trường Thanh, là Bắc Hàn đâu. Bọn họ tại tử vong dưới uy hiếp, sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao? Tam thái thượng nhìn rất rõ ràng, nếu thật là Bắc Hàn ngược lại không dám giết bọn họ, dù sao Vương Tông hậu nhân tùy tiện chém giết phổ thông tiên tông thái thượng. Đế Tông có phải hay không cũng có thể tùy tiện chém giết Vương Tông thái thượng. Cái kia toàn bộ tiên vực đều lộn xộn, tiên vực cũng có bản thân một bộ quy tắc ngầm, trừ phi có được thực lực tuyệt đối, nếu không, tông môn nào đều sẽ không dễ dàng phá hư loại này quy tắc ngầm. Hết lần này tới lần khác trước mắt là Cổ Trường Thanh A, một thân một mình, căn bản không quan tâm cái gì quy tắc ngầm linh quý. Tam Thái Thượng cũng không chú ý Cổ Trường Thanh, nhưng là trước mắt Cổ Trường Thanh cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đó là cái không theo quy củ ra bài người, loại người này, Tam Thái Thượng lúc tuổi còn trẻ gặp qua, đều không ngoại lệ, loại người này muốn sao trấn áp một giới yêu nghiệt, phá kính mà lên, muốn sao nửa đường chết yểu. Nhưng là có thể khẳng định chính là, loại người này, tuyệt sẽ không phai mờ tại chúng sống tạm. Một cái linh quý, vì sao lại có loại khí chất này? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn linh hồn bắt đầu đã thức tỉnh? Cũng không đúng, lúc trước đánh vào linh quý bên trong linh hồn chính là một tên tà tu bị xóa đi thần trí sau tàn hồn. Tên kia tà tu năm đó cũng không phải gì đó, nhưng Trung Long Phượng, đặt ở tà tu quần thể bên trong, cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, trước mắt Cổ Trường Thanh căn bản không phải cái kia linh quý? Nghĩ tới đây, Tam Thái Thượng quan sát tỉ mỉ Cổ Trường Thanh. Bất quá nhìn thấy Cổ Trường Thanh cặp kia đôi mắt thâm thúy lúc, vội vàng cúi đầu, tiếp lấy thuyết phục nhị thái thượng. Nhị sư huynh, cam chịu số phận đi. Im miệng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô sĩ sao? Lão hủ chính là Lôi Diệu Tiên Tông nhị thái thượng, há có thể trở thành một tiểu bối tôi tớ? Vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Tam thái thượng nói thẳng, ngươi sẽ không cho là hắn không dám giết chúng ta sao? Ngươi xem hắn giống đồ đần sao? Hắn biết rõ, chờ tiên vương pháp tướng tồn lưu thời gian một đến, chúng ta tất giết hắn. Tất nhiên chúng ta sẽ không tha hắn, hắn đương nhiên muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhị sư huynh, ngươi không thể đem tất cả tiểu bối cũng làm thành tử ly cái này mốc nữ oa a. Tử ly. Nhị thái thượng lúc này trầm mặc, tiếp lấy lắc đầu, bất quá chết thôi. Hôm nay dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không khốn đúng. So với tam thái thượng, nhị thái thượng hiển nhiên còn có xương cốt, ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Cổ Trường Thanh, tới đi, tam sư đệ nói không sai, ta không phục tùng ngươi. Ngươi tất sát ta. Dù sao chỉ có như thế, ngươi mới có đường sống. Nhưng là, thân ta là một tôn thái thượng, há có thể khúm đúng không lưng uống cối. Muốn ta phục tùng ngươi, ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi nằm mơ. Chớ có cho là người trong thiên hạ, cũng là sợ chết chi đồ. Nhị sư huynh, ngươi nếu là chết, con của ngươi, nhi nữ của ngươi có thể không nhìn kiện này sao? Tôn nữ của ngươi, tôn nhi có thể không nhìn kiện này. Đến lúc đó, ta là không phải muốn giúp Cổ Thiếu Thanh trừ những cái này tai họa ngầm. Nếu là lúc này lão tổ xuất thủ, ta vì mạng sống, có phải hay không còn muốn cùng lão tổ liều mạng? Ngươi và đại sư huynh đều vẫn lạc, thái thượng chỉ còn lại có ta một cái, tông chủ Tử Vân nhất định là giúp đỡ Cổ Trường Thanh, đến lúc đó, Lôi Diệu Tiên Tông tất nhiên không tránh khỏi phân liệt kết cục. Vì ngươi cái gọi là mặt mũi, đem chúng ta đợi cả một đời tông môn chôn vùi. Huống hồ, chúng ta tới sư hồn, thực lực không bằng người bị đối phương trái lại khống chế, không phải rất bình thường sao? Tam thái thượng tiếp tục khuyên, nửa thân thể đều xuống mồ người. Còn quan tâm điểm ấy mặt mũi. Phục tùng Cổ Trường Thanh, kỳ thật cũng chính là phục tùng Tử Vân mà thôi. Cái kia tiểu bối cũng đã nói, muốn thu hoạch được trung tâm, không nhất định phải người tâm phục khẩu phục. Không sai, hiện tại ta bị đánh phục. Nếu là chúng ta đều thần phục Tử Vân, kỳ thật nói cách khác về sau Tử Vân tại tông môn nói 102, có thể tông môn hay là cái kia cái tông môn sẽ không bởi vậy phân liệt. Chẳng lẽ nói kết cục này, không thể so với ngươi chết ở chỗ này tốt. Lần này, nhị thái thượng hoàn toàn trầm mặt xuống. Cổ Trường Thanh, nhưng lại đối với tam thái thượng nhìn với con mắt khác, nói thật, tam thái thượng phân tích tuyệt đối là cực kỳ lý trí. Nhưng là loại này lý trí là dứt bỏ là một tôn thái thượng tôn nghiêm đến cẩn thận thăm dò phân tích. Ba vị thái thượng bên trong, đại thái thượng không tự biết mình, làm việc bá đạo, bảo thủ. Nhị thái thượng có ngông nghênh, nhưng là ngu xuẩn. Ghi chỉ có tam thái thượng, lấy lên được, thả xuống được. Tam thái thượng lời nói hiển nhiên nói đến nhị thái thượng trong tâm khảm. Nhị thái thượng cuối cùng thở dài một hơi, lấy ra bản thân linh hồn hạch tâm lạc ấn giao cho Cổ Trường Thanh, ta nguyện ý thần phục. Cổ Trường Thanh thu qua lạc ấn, tiếp lấy giao cho Tử Vân, Tử Di, bọn họ linh hồn lạc ấn ngươi thu. Tuy nói nhị thái thượng ngu xuẩn, nhưng là đối mặt một cái có xương cốt tu sĩ, chính là địch nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có để cho Cổ Trường Thanh tôn trọng địa phương. Ba người không nguyện ý phục tùng hắn một cái như vậy bu lợi linh quý, như vậy phục tùng bọn họ tông chủ Tử Vân dù sao cũng nên nguyện ý à. Trước đây không lâu, Tử Vân vì hắn chống được áp lực, hắn một mực không xuất thủ xem trò vui, cũng là vì vững tin Tử Vân có thật lòng không thật lòng đối tốt với hắn. Cổ Trường Thanh không phải ngu xuẩn, không có khả năng Tử Vân ngày bình thường đối với hắn hỏi han ân cần hắn liền mang ân. Hoạn nạn gặp chân tình, câu nói này ở đâu đều áp dụng. Tử Vân nguyện ý dùng mình bảo vệ hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt thái thượng linh hồn ấn ký. Cổ Trường Thanh từ trước đến nay đối với người bên cạnh hào phóng, nhưng là hào phóng điều kiện tiên quyết là người khác đối với hắn cũng là toàn tâm toàn ý. Nếu là hôm nay Tử Vân lui sang một bên mặc kệ hắn sống chết, hắn đoạt được ba vị thái thượng linh hồn lạc ấn về sau sẽ trở thành Lôi Diệu Tiên Tông chân chính trưởng khống giả. Tử Vân vì hắn làm rất nhiều, xin lỗi, có lẽ thật rất nhiều. Nhưng là Cổ Trường Thanh không hiểu rõ, hắn cũng không rõ ràng Tử Vân rốt cuộc như thế nào đối đãi linh quý, cũng vô pháp xác định Tử Vân làm người. Hắn không có thượng đế thị giác, hắn đi tới Lôi Diệu Tiên Tông không lâu liền tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ, vẹn vẹn cho rằng Tử Vân cho hắn truyền thừa lệnh bài. Cho nên sau khi trở về liền hoàn toàn tín nhiệm Tử Vân, làm sao có thể? Tiền Văn bình luận Cổ Trường Thanh xem trò vui phẩm tính thấp kém thư hữu, ta thực sự muốn đánh ngươi, chỉ ngươi nhà nhất thanh cao. Thậm chí Tử Vân cho hắn phù lục để cho hắn rời đi, hắn cũng có hoài nghi Tử Vân phải chăng muốn đuốc một mình truyền thừa. Gặp Cổ Trường Thanh đem thần hồn lạc ấn giao cho Tử Vân, nhị thái thượng sắc mặt hiển nhiên đã khá nhiều, nếu là nghe lệnh của Tử Vân, có vẻ như không khó như vậy lấy tiếp nhận. Linh quý, một cái bọn họ sáng tạo ra khôi lỗi, quả thực để cho người ta chán ghét, cái này rất giống để ngươi làm trí năng người máy, người hầu cùng làm một người sống người hầu hai loại cảm giác. Tử Vân thu qua linh hồn lạc ấn, nhưng lại không có cự tuyệt, trong lòng nàng nắm trong tay Lôi Diệu Tiên Tông, liền không có người có thể di động Cổ Trường Thanh. Cái này cùng Cổ Trường Thanh trưởng khống ba vị thái thượng không có khác nhau. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía bị Tru Thiên Thần Linh đốt cháy đại trưởng lão. Tiếp lấy ra hiệu tam thái thượng đi lên giải quyết đại thái thượng. Lão tam, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung nhuyễn đãng, đừng muốn tại lão hủ trước mặt nói năng bậy bạ, lão hủ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đại trưởng lão cố nén Tru Thiên Thần Linh giao phó hắn thống khổ, giận dữ hết. Cổ thiếu, đại thái thượng chắc chắn sẽ không nhận thua, hắn kéo không xuống cái mặt này, ngươi trực tiếp thôi động Lôi Đình để cho hắn hồn phi phách tán a. Đại thái thượng 10 năm trước cưới một vị 5000 tuổi nữ tu, gọi là một cái xinh đẹp, ta sớm ngấp nghé đã lâu. Tam thái thượng hì hì nói. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tam thái thượng, này béo tu sĩ thật tổn hại a. Quả nhiên, đại thái thượng nghe vậy giận dữ hết, hạt tam bàn, lão tử nhất định phải lột da ngươi, dùng ngươi một thân phi du đốt đèn trời. Trong một chớp mắt, một đạo linh hồn hạch tâm lạc ấn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ thiếu, ta nguyện ý thần phục. Cổ Trường Thanh lúc này triệt hồi cuồng lôi, đại thái thượng hồn phách nhập thể, trong một chớp mắt tu vi bộc phát, giận dữ hết, hạt tam bàn, cho lão hủ chết đi. Cổ thiếu, còn mời chủ trì công đạo a. Tam thái thượng lập tức xù lông. Cổ Trường Thanh thu hồi tiên vương pháp tướng, một bộ ta xem không thấy đừng tìm ta bộ dáng, ngươi thân phận gì a, cùng ta một cái cấp bậc tiện. Cuối cùng tam thái thượng bị đại thái thượng hung ác đánh một trận về sau, ba vị thái thượng yên tĩnh đứng ở Cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Tử Vân tay cầm ba vị thái thượng linh hồn lạc ấn, nhìn xem ba vị thái thượng, ánh mắt phức tạp. Nàng một mực đau đầu tông môn quyền lực, cứ như vậy tới tay. Ba vị thái thượng địa vị tôn sùng, ngày sau tại tông môn, vẫn như cũ lấy thái thượng tự cho mình là. Chỉ bất quá tông môn sự vụ lớn nhỏ, còn mời ba vị thái thượng ủng hộ vô điều kiện ta. Tử Vân mặc dù không có Cổ Trường Thanh như vậy hung ác, nhưng cũng không phải ngu thiện người. Nàng không cho Cổ Trường Thanh giết ba vị thái thượng, là bởi vì Cổ Trường Thanh giết ba vị thái thượng sau liền thật không có đường quay về. Một mình nàng bất lực ngăn cản Lôi Diệu Tiên Tông đối với Cổ Trường Thanh truy sát, lại không thể nhìn Cổ Trường Thanh hủy đi Lôi Diệu Tiên Tông. Nhưng là linh hồn lạc ấn tại trong tay nàng đương nhiên cũng không khả năng trả lại ba vị thái thượng. Cổ Trường Thanh nói đúng, muốn có được tông môn người trung tâm, không nhất định phải bọn họ tâm phục khẩu phục. Tự vân cho ba vị thái thượng nhiệm vụ thứ nhất chính là đem nhị trưởng lão hợp lý chém giết. Ba vị thái thượng rất nhanh rời đi, trong đại viện chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh, Tử Vân, Tử Ly. Tử Vân nghiêm túc đánh giá Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói, Trường Thanh, còn nhớ rõ năm đó tại Cổ Diêu Long Hải bên trong, ta nói với ngươi sao? Tử Di làm gì thăm dò ta chính là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười cười nói. Hắn không biết Cổ Diêu Long Hải là cái gì, cũng không biết Tử Vân năm đó nói qua cái gì, thậm chí có hay không chuyện này đều không biết. Nhưng là hắn biết rõ, Tử Vân nhất định đang thử thăm dò hắn. Hắn cải biến quá lớn. Điểm này, Cổ Trường Thanh sớm có đoán trước. Cho nên, lúc này hắn nói ra những lời này mới là tốt nhất phương pháp phá cuộc. Quả nhiên, Tử Vân nghe vậy khuôn mặt hơi đổi, có chút lúng túng nói, xin lỗi Trường Thanh, không phải Tử Di không tin ngươi, chủ yếu là bởi vì ngươi cải biến quá lớn. Ngươi cũng nên học được trưởng thành, không phải sao Tử Di? Đúng vậy a, ngươi luôn luôn muốn lớn lên. Tử Vân gật đầu, ngược lại nhìn một bên Tử Ly một chút, nếu là Tử Ly lúc nào cũng có thể lớn lên, ta liền yên tâm. Tỷ tỷ, Cổ Trường Thanh là trưởng thành sao? Hắn chỉ là so trước kia càng có thể gây chuyện. Tử Ly không phục nói. Tử Vân lắc đầu, không có ở nhiều lời, suy nghĩ một chút nói, Trường Thanh, trước ngươi nói ngươi đang đạo tu vi chiếm được tăng lên cực lớn. Ngươi có biết tiên đang đạo hội? Lôi Diệu Tiên Tông có thể điều động 3 tên đan sư tham gia tiên đan đạo hội. Tử Vân, nhưng lại không cho rằng Cổ Trường Thanh có thể tại tiên đan đạo hội phía trên thu hoạch được cái gì thành tích. Bất quá đối với bất kỳ một cái nào đan sư mà nói, có thể tham gia tiên đan đạo hội, đều sẽ đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nếu là có thể được một chút đan đạo cường giả ưu ái, nhờ vào đó bình bộ Thanh Vân cũng có chút ít khả năng. Cổ Trường Thanh là linh quý trên tu hành hạng là ở chỗ này. Còn nếu là Cổ Trường Thanh trở thành một tên đan tiên lời nói, cho dù là nhất tinh đan tiên, cũng là rất được hoan nghênh. Trước đó Tử Vân không có phương diện này ý nghĩ, là bởi vì có ba đại thái thượng tại, nàng nếu không tính. Dù sao còn thứ tự chỉ cần một cái cường hoành đan tiên là được, cái khác hai chỗ hoàn toàn là đi mở mang hiểu biết, cho tông môn đan đạo thiên kiêu mới là hợp lý nhất. Hiện tại ba đại thái thượng đều do nàng chưởng khống, toàn bộ Lưu Diệu Tiên Tông rất nhanh liền là nàng độc bán. Nàng đương nhiên muốn vì Cổ Trường Thanh trải đường. Huống hồ, ba đại thái thượng linh hồn lạc ấn thế nhưng là Cổ Trường Thanh cho nàng, về tình về lý. Nàng đều nên đem cơ hội này cho Cổ Trường Thanh. Tiên đan đạo hội ta tự nhiên biết rõ. Cổ Trường Thanh gật đầu, coi như Tử Vân không nói, hắn cũng sẽ chủ động sách. Ta nghĩ cho ngươi một cái dự thi danh ngạch, ngươi nguyện ý tham gia lần này tiên đan đạo hội sao? Theo Tử Vân, Cổ Trường Thanh đan đạo tu vi tất nhiên sẽ không quá cao, dù sao lúc trước hắn đối với đan đạo thế nhưng là một chữ cũng không biết. Tại Lưu Diệu Thiên Đồ thời gian trận pháp bên trong tu hành 5 năm có thể tới trình độ nào. Cho nên Cổ Trường Thanh đi tham gia tiên đan đạo hội tất nhiên sẽ mất mặt. Nhưng là chỗ tốt càng nhiều. Cho nên cụ thể có nguyện ý hay không, còn được nhìn Cổ Trường Thanh ý nghĩ. Tốt, ta không có vấn đề. Cổ Trường Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi, vừa vặn Tử Ly cũng đi. Tử Ly mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng là hàng thật giá thật nhị tinh đăng tiên. Ngươi tại đan đạo phương diện có vấn đề gì, có thể hỏi nàng. Vừa nói, Tử Vân nhìn về phía Tử Ly, muội muội không thể đùa nghịch tiểu tính tình, đan đạo phương diện, khả năng giúp đỡ là hơn giúp đỡ Trường Thanh. Tử Ly nghe vậy nhếch miệng, khinh thường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, không có nhiều lời, đan đạo là nàng kiêu ngạo. Nàng không cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tại đan đạo phía trên có thành tích. Cổ Trường Thanh sự tình kết thúc, Tử Vân phân phó Cổ Trường Thanh hảo hảo tu hành về sau liền vội vàng trời đi trụ sở. Nhị trưởng lão nàng là tất nhiên muốn giết, bất quá nhị trưởng lão tại tông môn lực ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nói có ba đại thái thượng toàn lực ủng hộ nàng, nhưng là tiếp xuống tông môn ổn định cũng cực kỳ trọng yếu. Khoảng cách tiên đan đạo hội chỉ có một tháng thời gian, nàng còn muốn tìm một cái có thể vì Lôi Diệu Tiên Tông thu hoạch được thứ tự định cấp đan tiên. Lôi Diệu Tiên Tông mạnh nhất đan tiên cũng bất quá tam tinh đan tiên. Đường nhìn Tử Ly đã nhị tinh đan tiên, làm sao một tông mạnh nhất đan tiên mới tam tinh? Đan tiên muốn tăng lên, to lớn nhất hạn chế không ở chỗ tư chất, mà ở tại tài phú. Đẳng cấp càng cao tiên đan, cần tiên linh thảo niên đại lại càng lâu. Vạn năm, 10 vạn năm tiên thảo làm tài liệu chính cực kỳ phổ biến. Nhưng mà loại này tiên linh thảo không đến niên đại thời điểm cũng tương tự có cực kỳ quý giá giá trị. Loại tình huống này, ai sẽ chờ nó sinh trưởng cái vạn năm 10 vạn năm. Điều này cũng làm cho dẫn đến niên đại cao tiên linh thảo tại tiên vực gần như không thể tìm. Chỉ có tiến vào bí cảnh mới được phù hợp niên đại tiên linh thảo. Loại này tiên linh thảo một khi đến trên thị trường, cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Nhất tinh, nhị tinh đan tiên tại tiên vực rất nhiều, bởi vì nhất tinh nhị tinh tiên đan đối với tiên linh thảo niên đại yêu cầu cũng không cao, trên cơ bản 10 năm, 100 năm tiên linh thảo đều có thể dùng. Đại đa số tông môn đều có thể tùy tiện bồi dưỡng những cái này tiên linh thảo. Thế nhưng là đến tam tinh tiên đan, có rất nhiều tiên linh thảo liền cần đã ngoài ngàn năm. Đây đối với tiên tông mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Tứ tinh tiên đan là bắt đầu cần vạn năm tiên linh thảo, đây đối với đại tiên tông mà nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng là đối với tam đẳng tiên tông Lưu Diệu Tiên Tông mà nói, coi như cần tài nguyên không rẻ tài năng mua sắm. Mà đan tiên muốn đột phá một cái đại cảnh giới, cần bao nhiêu lần luyện tập? Một lần luyện tập, khả năng liền muốn lãng phí một phần tứ tinh tiên đan nguyên vật liệu. Bao nhiêu tông môn có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái tứ tinh đan tiên đi ra? Chớ nói chi là ngũ tinh đan tiên, lục tinh đan vương, Thất Tinh Đan Đế. Tại tiên vực, đan tiên hy hữu độ xa xa cao hơn phàm vực đan sư, phàm vực đan dược, trừ bỏ số ít cực kỳ đan dược trân quý đối với niên đại có khoa trương yêu cầu, đại đa số đan dược đối với linh thảo niên đại yêu cầu cũng không cao. Cho nên phàm vực linh thảo ở chỗ khan hiếm, tiên vực tiên linh thảo ở chỗ khan hiếm, đồng thời còn muốn niên đại. Tam Tinh Đan Tiên đặt ở trước kia tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật, nhìn chung toàn bộ Lưu Diệu Tiên Tông, Tam Tinh Đan Tiên cũng bất quá hai người. Thế nhưng là đặt ở Tiên Đan Đạo Hội, phàm là tiến vào 100 vị trí đầu đan tiên, kém cỏi nhất cũng là Tam Tinh Đan Tiên bên trong người nổi bật. Đây chính là mạc hướng toàn bộ Bán Thần Hải Thịnh Hội. Bán Thần Hải bao lớn? 4 cái Phương Tông, 10 cái Nhất Đẳng Tiên Tông, 30 Nhị Đẳng Tiên Tông cùng càng nhiều Tam Đẳng, Tứ Đẳng, Ngũ Đẳng Tiên Tông. Mà Tiên Đan Đạo Hội tồn tại lại là từ Đế Tông Nam Thiên Đình chủ trì. Bởi vì quỷ hải bí cảnh tồn tại, dẫn đến toàn bộ Bán Thần Hải các tông ác chiến không ngừng, mà năm đó có người ở quỷ hải bí cảnh bên trong được một cốc Bát Tinh Đế Linh Quả, càng làm cho tứ đại vương tông đều điên cuồng. Nam Thiên Đình gặp tình thế mất khống chế, điều động sứ giả đi tới Bán Thần Hải khai trương Tiên Đan Đạo Hội. Mà nghe nói tiên đạo nói sẽ phía sau còn có một cái khác to lớn đại hội duy trì Đế Tông Thiên Đan Lâu. Đệ Ngũ Tiên Vực ba đại đế trong tông thực lực yếu nhất, lại làm cho mặt khác hai cái đế tông không dám tùy tiện trêu chọc Đan Đạo Đế Tông. Nhìn chung toàn bộ Đệ Ngũ Tiên Vực, một cái duy nhất có được Bát Tinh Đan Đế cường hoành tông môn. Cổ Trường Thanh trước mắt là một cái hàng thật giá thật đan vương. Lấy hắn đan đạo trình độ, hoàn toàn có thể bị mấy cái đế tông cướp thu nhập tông môn. Nhưng là thu nhập tông môn toàn lực bồi dưỡng, vẫn là thu nhập tông môn trở thành luyện đan máy móc, coi như không nhất định. Cổ Trường Thanh không thích sinh tử bị người khác chưởng khống cảm giác, cho nên hắn cũng không tính bại lộ đan vương thân phận. Đến mức đan tiên mặc dù cũng trân quý, nhưng là chỉ cần không đến đan vương, liền không đủ để cho đế tông coi trọng. Đương nhiên, nếu là Tiên Đan Đạo Hội trên xuất hiện hắn còn trẻ như vậy, ngũ tinh đan tiên, tất nhiên cũng sẽ gây nên oanh động. Cổ Trường Thanh rất mau trở lại đến bản thân trụ sở. Cơ hội trở về đến trụ sở nháy mắt, hắn liền cảm ứng được Lam Diệp tồn tại. Cổ Trường Thanh, ngươi một cái xú gia hỏa, linh quý sinh linh không tầm thường đúng không? Bổn tiên tử đều bị khi dễ, ngươi dĩ nhiên không có ở đây bổn tiên tử bên người. Lam Diệp quỷ khuất thanh âm lăng không tại Cổ Trường Thanh trong lòng vang lên. Ừ, đây là, ta cảm ứng được hắn. Đột ngột, quỷ khuất tiếng lòng biến thành mừng trở, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trên người trận văn bắt đầu vận chuyển, hắn nhận được Lam Diệp mệnh lệnh. Mau tới cướp ta trở về làm đạo lữ, tức khắc, lập tức. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Lam Diệp tiếng lòng, lập tức mỉm cười, nhưng lại quên, hắn, nhưng là này tiểu tiên tử tại nội môn chỗ dựa a. Không quá phận mở một năm, hắn sinh linh này linh quý linh tính phi tốc sinh trưởng, sinh ra độc lập ý thức không quá phận a. Quá phận, nhưng là tại nghe đồn đế cấp bí cảnh Lưu Diệu Thiên Đồ, không quá phận. Cổ Trường Thanh có chút cảm ứng Lam Diệp phương vị, sau một khắc hóa thành một đạo lôi ảnh biến mất không còn tam tích. Lôi Diệu Tiên Tông nội môn đệ tử đều có động phủ mình. Có ít người ưa thích ở tại tiên vận lượn lờ trong đại viện, có ít người ưa thích tại núi Kiệt Địa Linh chi địa mở ra chỗ tu hành. Lôi Diệu Tiên Tông tông môn kéo dài vạn dặm, núi non chập trùng, phía dưới có tiên linh mạch hòa vào sông núi, thỏa mãn vô số tu sĩ tu hành. Ngoại tông cùng sơn mạch dưới chân, nội tông là ở trong dãy núi ở giữa cùng phía trên. Rộng lớn khu vực tự nhiên cũng kèm theo một chút giết người đoạt bảo gian dâm bắt ngược hoạt động. Mênh mông như vậy tông môn, tự nhiên không có khả năng có tuyệt đối công chính. Lúc này Lam Diệp liền gặp loại chuyện này. Lam Diệp tại Lôi Diệu Tiên Tông tu hành vẫn luôn cực kỳ điều thấp, nàng dịch dung bộ dáng cũng cực kỳ bình thường. Đặt ở khắp nơi đều là mỹ mạo tiên tử nội tông, căn bản sẽ không gây nên nam tu ngấp nghé. Nữ tu dáng dấp không xinh đẹp, có thể thiếu 80% phiền phức. Chẳng lẽ tiên vực nam tu cả ngày trong đầu nghĩ chính là nữ nhân sao? Tiên vực nam tu trong đầu nghĩ không phải nữ nhân, tại đại đa số nam tu trong mắt, nhỏ yếu nữ tu chính là đồ chơi. Bọn họ sẽ không hàng ngày nhìn chăm chăm đồ chơi, nhưng là mỗi ngày đều nhất định muốn có đồ chơi tiêu khiển. Tại mạnh được yếu thua tu hành giới, nhỏ yếu đồ chơi là không có nhân quyền. Loại tư tưởng này mang đến tất nhiên chính là hỗn loạn, ân oán tình cừu nhiều hơn rất nhiều và bình thường người thịnh thế. Bình thường nữ tu còn như vậy tư sắc mỹ mạo nữ tu đâu? Không có hậu đài, không có thực lực, không có tư chất, vậy ngươi liền làm tốt bị vô số nam tu xem như đồ chơi chuẩn bị. Cho nên, chỉ có bản thân không bản sự, hàng ngày nghĩ mà không thể người mới sẽ cảm thấy tu hành giới nam tu hàng ngày trong đầu chứa nữ tu. Ngươi là nghĩ mà không thể chỉ có thể hàng ngày nghĩ. Bọn họ là có thể bản thân năng lực cưỡng ép được. Hắn khác nhau ngay tại ở hàng ngày nghĩ người cơ bản hòa bình không có chuyện gì, ngươi cũng chỉ dám nghĩ. Có năng lực trực tiếp được ngươi liền đủ loại sự tình, giống như chuyện gì đều vây quanh nữ nhân, bởi vì bọn họ thực có can đảm gây sự a. Như vậy, Lam Diệp dịch dung như vậy bình thường làm sao gây chuyện rồi. Này thì không thể không đề cập tới chúng ta Hạc Vân Tinh Hạc Đại Thiếu. Hạc Đại Thiếu một năm trước bị Tam Thái Thượng bắt trở về bế quan. Con hàng này dùng nửa năm liền chạy ra. Trùng hợp gặp ở bên trong tông làm sàng làm bậy Lam Diệp. Lam Diệp mặc dù không có Cổ Trường Thanh cái này linh quý xem như ỷ vào, thế nhưng bản tính xấu bụng, tiến vào nội tông không bao lâu, nàng thuận tiện cho phép đón mua đan các nội môn đệ tử. Bỏ ra đại lượng tài nguyên về sau, hắn làm một nhóm tàn thứ đang dược đi ra, bản thân hơi sửa đổi một chút tiên vận sau liền trong bóng tối mua bán. Tàn thứ đang dược nếm ra không ít rất nhỏ trúng độc đồng môn. Nói đùa, tiên nhân đều làm trúng độc. Việc này kinh động đến chấp pháp điện. Nàng kiện tay có liên lạc chấp pháp điện đệ tử, lấy 1000 thượng phẩm tiên tinh giá cả liền đem vị kia lường gạt nàng 3000 thượng phẩm tiên tinh đang các nội môn bán đi. Về sau nàng lại dịch dung thành chấp pháp điện trưởng lão nửa đường đem vị kia nội các đồng môn cứu lại đồng thời thành công lường gạt 3000 thượng phẩm tiên tinh về sau. Giả Trang trưởng lão đem việc này cho kết án. Dù sao trúng độc đệ tử chỉ có hơn 100 người, trong đó cũng không cái gì nổi danh yêu nghiệt. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Mà vị kia chấp pháp điện trưởng lão bản nhân đâu? Người này sớm tại nửa năm trước phạm sai lầm, bị Tam Thái Thượng phạt đi xem quản hạt vân tinh lập công chuộc tội. Việc này cũng liền mấy cái tông môn cao tầng biết rõ. Vì sao Lam Diệp biết rõ? Đương nhiên là Hồng Nguyệt trong bóng tối cảm giác được vị trưởng lão kia tồn tại. Vốn cho là hạt vân tinh ít nhất phải 1 năm về sau mới ra đến, đến lúc đó loại chuyện nhỏ nhặt này cũng liền đi qua. Không nghĩ tới hạt vân tinh trộm lén chạy ra ngoài, đồng thời thất kinh bên trong gặp Lam Diệp Giả Trang trưởng lão. Hạc Vân Tinh lúc này kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa chạy về, cùng đóng chặt bên ngoài mũ gật trưởng lão bà nhân đối mặt, hai người lúc ấy đều khá là lộn xộn. Đều đang nghĩ, ngươi mẹ nó tại sao lại ở chỗ này? Hạc Vân Tinh bị nhốt trở về, 5 tháng sau lại chạy ra. Con hàng này có một cái thiên phú, người hương biết nữ nhân. Tuy nói lúc trước Lam Diệp Giả Trang rất tốt, nhưng là cổ kia rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ mùi thơm cơ thể vẫn như cũ bị Hạc Vân Tinh mũi chó nhớ kỹ. Con hàng này sau khi ra ngoài liền đến chỗ tìm người, thật đúng là để cho hắn đụng phải chào hàng nữ tu áo bào Lam Diệp. Những cái kia áo bào cũng là Lam Diệp tự mình luyện chế, kiểu dáng cùng trong tông môn một chút nhiệt độ rất cao nữ tu trên người kiểu dáng nhất trí. Nàng căn cứ những cái này nữ tu mùi thơm cơ thể tìm kiếm đối ứng vị đạo linh thảo, đem nó chất lỏng luyện vào áo bào bên trong. Đương nhiên, thu hoạch tài nguyên nàng cũng chia một bộ phận cho những cái kia nữ tu. Những cái kia nữ tu gặp có tài nguyên cầm hơn nữa bản thân tổn thất gì đều không có, lúc này toàn bộ trầm mặc, các nàng không đi tìm Lam Diệp phiền phức, cũng không đi thừa nhận những cái này quần áo là các nàng. Hạc Vân Tinh phát hiện Lam Diệp về sau, tại chỗ liền truy cầu Lam Diệp. Lam Diệp lúc ấy liền ngốc, chỉ mình đã dịch dung bình thường vô cùng khuôn mặt hỏi hắn là nghiêm túc sao. Hạc Vân Tinh là biết rõ Lam Diệp dịch dung năng lực, dịch dung thành trưởng lão liền hắn đều nhìn không ra. Hiển nhiên cũng biết trước mắt Lam Diệp là dịch dung. Thông qua hắn ngửi hương biết nhiều đàn bà như vậy năm kinh nghiệm, loại kia không nhúng bụi trần thanh u mùi thơm cơ thể. Tuyệt không có khả năng là trước mắt cái này bình thường dung mạo nữ tử có thể phát ra. Lại nhìn nhìn rộng lớn áo bào vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che khuất quyển chuyển dáng người. Hạc Vân Tinh có thể vững tin, Lam Diệp tuyệt đối là một cái định cấp mỹ nhân. Lam Diệp tại chỗ muốn giết người, ngươi tào ngươi trêu chọc lão nương làm gì? Có đôi khi thật rất muốn báo cáo nha môn. Lam Diệp tự nhiên là ngôn từ cự tuyệt. Hạc Vân Tinh đuổi theo một cái bình thường nữ tu bị cự tuyệt tin tức rất nhanh truyền ra. Hạc Vân Tinh là ai? Nghiệt nữ vô số đăng đồ lãng tử, ngươi có thể nói hắn không có tiết tháo, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói hắn không có nhãn lực. Hạc Vân Tinh không có khả năng nhìn trúng một người dáng dấp bình thường nữ nhân, như vậy, nữ nhân này rất có thể có vấn đề. Hạc Vân Tinh không có cho mọi người giải thích, bởi vì hắn còn chưa kịp triển khai thế công, lại bị cha hắn bắt trở về. Nhưng là trong tông môn không phải là không có cùng Hạc Vân Tinh có ân oán đại thế lực đệ tử. Đại trưởng lão Tôn Nhi, Cơ Lệnh Vân. Người này từng cùng Hạc Vân Tinh đồng thời ưa thích một sư muội, hiện tại vị sư muội kia chính ở tại Hạc Vân Tinh động phủ tìm tu đâu. Lam Diệp trong lòng phiền muộn, này Cơ Lệnh Vân là đại thái thượng Tôn Nhi, thân phận lớn dọa người. Nàng bất quá vừa mới trở thành nội môn, một cái bình thường địa tiên sơ kỳ tu sĩ. Cơ Lệnh Vân đã mấy lần để cho người ta nói cho nàng, để cho nàng ngoan ngoãn tới cửa hầu hạ. Cơ Lệnh Vân vẫn là không có biện pháp vững tin Lam Diệp đến cùng có phải hay không dịch dung, muốn đây là Hạc Vân Tinh cho hắn đào hố, hắn chẳng phải là muốn buồn bực chết. Lam Diệp dịch dung bộ dáng không xấu xí, nhưng là tuyệt đối không tính là cái gì mỹ nhân, hắn Cơ Lệnh Vân thân phận gì, tìm một cái như vậy bình thường nữ tu song tu, truyền đi hắn mà hứng chỗ nào đạt. Cho nên, Cơ Lệnh Vân cũng chỉ là để cho người ta truyền lời, để cho Lam Diệp ẩn tàng tung tích chủ động đi hắn trụ sở, mà không phải mình chạy đến Lam Diệp trụ sở đến ép buộc nàng. Lam Diệp trong lòng đã sớm đem Hạc Vân Tinh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nàng nguyên bản sinh ý làm được rất tốt, mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, chính là bởi vì cái kia cẩu vật, để cho nàng hiện tại cửa cũng không dám ra ngoài đi. Trụ sở có trận pháp, Cơ Lệnh Vân sợ Hạc Vân Tinh cho hắn gài bẫy, cho nên không dám giống trống khua chiên công kích nàng động phủ. Thế nhưng là một khi rời đi trụ sở ra ngoài lời nói, luôn có lạc đàn thời điểm A. Lấy nàng địa tiên tu vi, vài phút cũng sẽ bị Cơ Lệnh Vân phái người bắt đi. Ngay tại Lam Diệp, trong lòng phiền muộn thời điểm, nàng cảm ứng được Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thân phận tự nhiên so ra kém Cơ Lệnh Vân, nhưng là có Cổ Trường Thanh che chở nàng, Cơ Lệnh Vân muốn động nàng liền sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Cơ Lệnh Vân căn bản không biết nàng chân chính tướng mạo, người này cũng tất nhiên sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Nghĩ tới đây, Lam Diệp trong lòng câu thông Cổ Trường Thanh, để cho Cổ Trường Thanh tranh thủ thời gian tới đem nàng cướp đi. Lam Diệp không phải là không có thủ đoạn ứng phó Cơ Lệnh Vân đám người, nhưng là có chút thủ đoạn một khi dùng đến, liền tất nhiên sẽ kinh động cái này Lưu Diệu Tiên Tông. Muốn là cuối cùng không thể không khiến Hồng Nguyệt xuất thủ lời nói, phiền phức sẽ càng lớn. Cảm ứng được Cổ Trường Thanh, Lam Diệp trong lòng thở dài một hơi. Ở trong lòng lại đem gần nhất sự tình nghĩ qua một lần, càng nghĩ càng giận. Nhưng vào lúc này, thủ hộ động phủ trận pháp xuất hiện kịch liệt vang động. Lam Diệp biến sắc, chẳng lẽ là Cơ Lệnh Vân đã không có kiên nhẫn. Quanh, động phủ chung quanh trận pháp bỗng nhiên đổ tung, cuồng phong tràn vào trong động phủ, đầy trời năng lượng chứng chặn lại thần thức quan sát, cũng như khói bụi đồng dạng ngăn trở Lam Diệp ánh mắt. Lam Diệp trong lòng chợt lạnh, bàn tay như ngọc trắng run rẩy, cắn răng nhìn về phía trước. Nàng cho Cổ Trường Thanh truyền lệnh không đến một khắc đồng hồ, đến không thể nào là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cũng không khả năng hủy đi nàng động phủ trận pháp. Như vậy dám không nhìn tông quy đánh nát đệ tử động phủ trận pháp, lại gây bất lợi cho nàng tu sĩ còn có thể là ai? Chỉ còn lại có Cơ Lệnh Vân. Lam Diệp trong lòng phẫn hận, nàng đã như vậy cẩn thận từng ly từng tí tu hành, tại sao còn muốn tìm tới nàng? Năng lượng chứng tán đi, Cơ Lệnh Vân thân ảnh xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt. Lam Diệp thấy thế, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Người tới đúng là Cơ Lệnh Vân, chỉ bất quá Cơ Lệnh Vân bị một chui trường thương xuyên qua đính tại một bên cự thạch phía trên. Chui này trường thương chính là Lôi Kiêu Phá Thần Thương. Đến mức nàng trận pháp hoàn toàn là bị Lôi Kiêu Phá Thần Thương lực lượng đánh nát. Đạp đạp đạp, một đạo tuấn nhật thân ảnh chậm rãi hướng đi Cơ Lệnh Vân. Toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông, cái nào không biết Lam Diệp là ta Cổ Trường Thanh nữ nhân? Ngươi dẫn người tới cướp ta nữ nhân, đúng không cho ta Cổ mổ người mặt mũi sao? Cơ Lệnh Vân mở to hai mắt, một mặt mộng bức. Ai mẹ nó biết rõ Lam Diệp là ngươi Cổ Trường Thanh nữ nhân? Ngươi đi hỏi một chút, cái nào biết rõ, cái nào biết rõ? À, ta đã làm gì? Ta mẹ nó vừa tới, ta đường ngay qua đây, liền bị ngươi một thương đinh ở chỗ này. Mã mẹ nó đại gia ngươi. Cơ Lệnh Vân xác thực vừa tới, nhưng là con đường đi tới này, Lam Diệp thế nhưng là dụng tâm tiếng đem Cơ Lệnh Vân trong khoảng thời gian này làm sự tình toàn bộ phối hợp nói một lần. Trong khoảng thời gian này Cơ Lệnh Vân đối với Lam Diệp tạo thành khốn nhiễu có thể không thấp, nếu không có vì hắn cái gọi là mặt mũi, Lam Diệp sợ là đã gặp độc thủ. Lam Diệp thế nhưng là thánh hồn thể, là tiêu điểm danh muốn nữ nhân. Được nữ nhân này, không chừng có thể mang lên tiêu chăn lớn cùng hũ, hạng gì mê người. Cổ Trường Thanh nam nhân bình thường, không làm được loại kia giả thanh cao, việc này, hắn liền là thèm. Lam Diệp thân thể, hắn cũng thèm. Thèm mỹ nhân thân thể thế nào? Người nam nhân nào không thèm mỹ nhân thân thể? Cơ Lệnh Vân muốn là bình thường truy cầu Lam Diệp, Cổ Trường Thanh không quản được. Nhưng là vừa rồi hắn lúc chạy tới Cơ Lệnh Vân cũng định cưỡng ép đánh nát Lam Diệp động phủ trận pháp. Cho nên, hắn một thương đem Cơ Lệnh Vân xuyên qua. Cổ Trường Thanh, ngươi dám ra tay với ta, ngươi điên rồi sao? Gia gia của ta thế nhưng là đại thái thượng. Cơ Lệnh Vân phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Một bên Lam Diệp trong lòng đồng dạng suy nghĩ ngàn vạn, làm sao lại trực tiếp động thủ, ta không cho Linh Quý dưới mệnh lệnh này a. Ta nhớ được Linh Quý nhân cách trận pháp là có thể không gây chuyện liền không gây chuyện a. Chẳng lẽ, này thời gian một năm, Linh Quý trên người lại đã xảy ra biến cố, đã khai trí. Nghĩ tới đây, Lam Diệp quan sát tỉ mỉ Cổ Trường Thanh. Từ giờ trở đi, Lam Diệp ta muốn, ngươi về sau không chuẩn tìm nàng phiền phức, hiểu chưa? Nếu là không phục, có thể cho gia gia ngươi tìm ta. Cổ Trường Thanh nhìn chăm chăm Cơ Lệnh Vân nói. Hắn cũng không đến mức bởi vì việc này liền trực tiếp giết Cơ Lệnh Vân, dù sao Cơ Lệnh Vân cũng không có đối với Lam Diệp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặt khác, Đại Thái Thượng vừa mới quy thuận, hắn trở tay liền giết Đại Thái Thượng Tôn Nhi, việc này hắn cũng làm không được. Để cho ta gia gia tìm ngươi. Cơ Lệnh Vân sắc mặt khó coi vô cùng, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thái gì, cũng dám nói tặng cho gia gia tới tìm ngươi. Không tìm gia gia ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Cơ Lệnh Vân lúc này trì trệ, Cổ Trường Thanh ra thương thời điểm, hắn đã phát giác ra. Thế nhưng là hắn lúc ấy căn bản không tránh được. Cổ Trường Thanh thực lực so với hắn trong nhận thức biết Cổ Trường Thanh mạnh lớn hơn nhiều lắm. Lấy thực lực của hắn, căn bản không tránh được một thương. Cổ Trường Thanh, ngươi không nên đắc ý, có dám hay không thả ta, chờ ta cho ta biết gia gia, định trảm ngươi. Cơ Lệnh Vân hừ lạnh nói. Ha ha ha, ngu xuẩn, Cổ Trường Thanh làm sao sẽ thả ngươi, ngươi cho rằng Linh Quý là kẻ ngu sao? Tuy nói Linh Quý vừa mới sinh ra sinh linh trí, chắc chắn sẽ không quá thông minh, nhưng là có cảm xúc trận pháp phụ trợ, có thể bù đắp cái này tai hại. Lam Diệp âm thầm cô, vậy làm sao đem cơ lệnh vân đoạt lại có thể an nhiên không có chuyện gì đâu? Nếu không để cho Cổ Trường Thanh thoát hắn quần áo, cho hắn ghi chép một lần. Nghĩ tới đây, Lam Diệp nhí nhảnh hai mắt tích lưu lưu chuyển động, ngẩng đầu một cái, cùng Cổ Trường Thanh hai mắt đối mặt. Cổ Trường Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Này vẻ mặt gì à? Bổn tiên tử thế nhưng là ngươi chủ nhân, Linh Quý sinh linh sao dĩ nhiên cải biến lớn như vậy? Hừ, bổn tiên tử khống chế một chút thân thể ngươi trước. Cổ Trường Thanh lúc này đem quyền khống chế thân thể giao cho Lam Diệp, rất nhanh, hắn đi đến Cơ Lệnh Vân trước mặt, lôi đình phun trào, lập tức đem Cơ Lệnh Vân quần áo trên người đánh nát. Lúc này, Cơ Lệnh Vân trần trụi thân thể xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Một bên Lam Diệp đã sớm quay lưng lại, đem Lôi Kiêu Phá Thần Thương thu hồi, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền dùng ghi chép tiên tinh khắc lục Cơ Lệnh Vân lõa thể hình ảnh. Cổ Trường Thanh, ngươi vô sĩ, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi mẹ nó coi là người. Cơ Lệnh Vân giận dữ hết. Hôm nay sự tình muốn là truyền đi, cũng đừng trách ta đem ghi chép linh tinh truyền đi. Cổ Trường Thanh uy hiếp nói, việc này Lam Diệp đã đem quyền khống chế trả lại cho Cổ Trường Thanh. Uy hiếp ta? Cổ Trường Thanh, ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, ngươi sợ? Ngươi không phải để cho ta tìm ta gia gia sao? Cơ Lệnh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Trường Thanh quen việc dễ làm đem Cơ Lệnh Vân trữ vật giới chỉ thu vào, cũng không giải thích. Cơ Lệnh Vân gặp Cổ Trường Thanh như thế, lập tức khinh thường hư lạnh nói, khẩu sức cuồng ngôn phế vật. Ngươi mắng ai đây? Cổ Trường Thanh còn chưa lên tiếng, một bên Lam Diệp không nhịn được. Ngươi đều bị Cổ sư huynh một thương đinh ở chỗ này, còn mạnh miệng, có tin ta hay không đem Cổ sư huynh giày nhét trong miệng ngươi? Lam Diệp khó chịu nói. Lại dám nói ta Linh Quý là phế vật, ngươi có thể so với ta Linh Quý sao? A phi, thổi ngưu bức có lỗi sao? Không sai. Lam Diệp tiếng lòng vang lên, tức giận khó chịu nhìn xem Cơ Lệnh Vân. Cơ Lệnh Vân nghe vậy liếc Lam Diệp một chút, hư lạnh nói, thật sự cho rằng Cổ Trường Thanh có thể bảo vệ ngươi? Lam Diệp, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, ngươi bất quá là một tân tấn đội môn đệ tử mà thôi, ta muốn bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nhìn tới ngươi cũng không thèm để ý phần này ghi chép tiên tinh truyền đi. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nhìn xem Cơ Lệnh Vân nói, một vàng thượng phẩm tiên tinh có thể đến chỗ của ta mua ghi chép tiên tinh. Cơ Lệnh Vân lúc này sắc mặt biến hóa, lúc này trầm mặt xuống. Một trận do dự về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, một vạn tiên tinh liền một vạn tiên tinh. Tại ta cũng không đến mua xuống ghi chép tiên tinh trước đó, ngươi không được truyền ra ngoài. Đương nhiên, ba ngày sau, Lôi Diệu Tiên Tông Phường Thị, thực sự là cơ sư huynh tư ẩn hình ảnh. Một tên tư sắc bình thường nữ tu hưng phấn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ta Cổ Trường Thanh nhân phẩm ngươi còn không biết sao, làm người thành thật, da trẻ không gạt. Cổ Trường Thanh lúc này bảo đảm nói, ta chỉ bán chân thật nhất, không bán quý nhất. Nhưng là xấu xí nói trước, 30 miếng thượng phẩm tiên tinh, ngươi chỉ có thể nhìn một lần, muốn mua về chậm rãi quan sát, 100 thượng phẩm tiên tinh. Quá mắc, đây chính là ta liều chết ghi chép cơ sư huynh trân quý tư ẩn hình ảnh, 100 thượng phẩm tiên tinh, không quý. Vậy đến một phần. Sư tỷ Tuệ Nhãn Thức Châu. Đúng rồi, sư tỷ cần phát một thiên đạo lời thề, vật này chỉ có thể một mình ngươi quan sát. Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm đem phục khắc ghi chép tiên tinh giao cho trước mắt nữ tu, ta đây thế nhưng là không muốn lễ. Liều chết làm chút sinh ý nhỏ, còn mời sư tỷ thông cảm. Cùng loại mua bán, ba ngày này làm không dưới 500 lần. Kiếm lấy tài nguyên đạt đến 5 vạn thượng phẩm tiên tinh. Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử mấy trăm vạn, trong đó trên tay tài nguyên không ít nội môn nữ tu đếm không hết. Mà những cái này nữ tu bên trong, đối với Cơ Lệnh Vân ngưỡng mộ lại đếm không hết. Làm ăn khá làm kinh người. Trở lại trụ sở, vất vả cần cù Lam Diệp vẫn chưa về. Chờ một khắc đồng hồ về sau, một đạo hắc ảnh chật vật chạy về. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lam Diệp bộ dáng, nghi ngờ nói, bán ghi chép tiên tinh gặp được Cơ Lệnh Vân. Ngươi không phải dịch dung ra ngoài sao? Ta có thể làm đến không chê vào đâu được dịch dung, chỉ có như vậy mấy trương gương mặt. Cái này gương mặt trước đây không lâu bán một chút thấp kém đan dược, để cho không ít đồng môn trúng độc. Vừa rồi trùng hợp gặp, bị truy một đường. May mắn bổn tiên tử chạy trốn bản sở nhất lưu. Vừa nói, Lam Diệp đem trên mặt dịch dung triệt hồi. Nàng dịch dung là cần bí pháp tinh luyện đặc thù bí khí, tiếp lấy mang lên bí khí mặt nạ, liền có thể dịch dung. Dù sao nàng không có đạo thức, bình thường dịch dung bí pháp là không thể nào giấu giếm được một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ cảm giác. Cũng bởi vậy, nàng có thể dịch dung bộ dáng chỉ có mấy cái như vậy. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lam Diệp diện mục thật sự, nhưng là Cổ Trường Thanh trong mắt vẫn như cũ sẽ có kinh diễm chi sắc. Nàng này dung mạo, chính là cùng Mộng Ly so sánh, cũng đều có thiên thu.